Tại hạ không phải là nữ. Chương 932, Đại Vương Tử Bi Ai. Góc Chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, Edit, Bồng Bồng. Đại Vương Tử bị Hoàng Thượng cho loạn côn đánh ra. Nạm vàng thị vệ hào không lưu thủ. Đại Vương Tử một đường kêu oan. Nghe nói, trong Hoàng Cung khác nào thổi qua một trận bão lớn. Tin tức Đại Vương Tử bị loạn côn đánh ra dưỡng tâm điện. Ở trong thời gian chưa uống cạn nửa chén trà liền truyền khắp toàn bộ Hoàng Cung. Cho tới người phía sau không cần nói. Chỉ là một cái ánh mắt. Lẫn nhau liền biết đối phương muốn nói điều gì. Chuyện này đã nghiêm trọng đến mức độ. Tất cả mọi người chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể câu thông. Liền đủ để chứng minh tình cảnh Đại Vương Tử hiện nay. Nhưng là Đại Vương Tử nhưng vẫn không có loại giác ngộ này. Hắn vốn là không đần tới trình độ như thế này, nhưng mà không ngăn nổi bên người có một cái. Gian thần, Thạch Lựu tỷ a, ngoan, chúng ta nhẫn nhịn, cái gọi là đánh là thân mắng là yêu, không đánh không mắng là gieo vạ. Thạch Lựu ở bên xe ngựa an ủi Đại Vương Tử, cách đó không xa Báo lão nhìn náo nhiệt, tự nhiên dựng thẳng lên lỗ tai nghe. Trong lòng không khỏi mừng lớn, khà khà, vì sao kêu hồng nhan họa thủy, năng lực ở vào thời điểm này còn muốn nói như thế. Cũng là vị tiền nhậm quan phối đại nha đầu Thạch Lựu này mới làm được. Đột nhiên nghĩ đến trước đó Đại Vương Tử tiêu tốn trăm vạn lượng bạc mua vị. Nữ cố vấn, này, Báo lão sắp cười bể bụng, người này so với người khác có thể làm sao so với. Báo lão tự nhận suy nghĩ không nhanh, nhưng người bên ngoài rõ ràng, nhìn thấy Thạch Lựu ở sau khi gặp Đại Vương Tử bị đánh ra ngoài khuyên nhủ. Liền biết cùng chân chính cố vấn Chu Chỉ Nhược so với đó là khác biệt trên trời dưới đất. Ngẫm lại Chu Chỉ Nhược, đó là trời sinh quyến rũ, trong lời nói không mang theo nửa điểm mị thái, nhưng là giơ tay nhấc chân, lời nói nhỏ nhẹ mềm mại trong lúc đó. Lại có một loại vẻ đẹp tự nhiên lan truyền cho người khác. Làm sao nghe đều cảm thấy lời nói của nàng truyền vào trong tai là một sự hưởng thụ. Lại như là vẫn luôn đang nghe điệu hát dân gian vậy. Mà Thạch Lựu thì sao đây? Chỉ có một loại tâm tình an ủi lan truyền cho người khác. Trừ phi là người trong cuộc mơ hồ như Đại Vương Tử. Người bình thường sẽ chỉ cảm thấy đây là lời an ủi vô nghĩa. Hơn nữa tối trực quan vẻ đẹp bên ngoài cũng là khác nhau một trời một vực. Báo lão xem quen Chu Chỉ Nhược bày mưu nghĩ kế rồi. Biểu tình an nhiên trí tuệ, lại nhìn Thạch Lựu, luôn cảm thấy đập vào mắt tựa là khó chịu. Đây là một loại so sánh thẩm mỹ thảm họa. Tướng mạo Thạch Lựu cùng Ngô Minh, đó là người bình thường cùng hoàn mỹ tiến hóa sinh vật so sánh. Chẳng phải là chỉ có thể so đến đập đầu vào tường phát sinh thảm án. Ai nha, những thị vệ kia thật đáng ghét, làm sao có thể đánh cho Đại Vương Tử chúng ta nặng như vậy? Thạch Lựu vành mắt đều đỏ, đỡ Đại Vương Tử lên xe ngựa, đừng lo lắng đừng lo lắng, trở lại nằm sấp hai ngày chuyện gì cũng không có. Đại Vương Tử vừa an ủi như thế, hoàn toàn quên bản thân là dựa theo mưu tính Thạch Lựu mới chịu đòn. Hắn không có tâm tư cân nhắc toàn bộ, chẳng qua là cảm thấy phụ hoàng của mình tựa hồ là hỉ nộ vô thường. Rõ ràng là tự mình nói so với độc cô mặc cái Ngụy Vương Tử kia còn được. Tình thân càng thêm nồng hậu, tại sao lại bị phụ hoàng đánh ra đến rồi? Hai người lên xe, hồi phủ mà đi, Báo lão vẫn luôn nhìn Đại Vương Tử, lại nhìn Thạch Lựu, cảm thấy còn rất có hứng thú. Tựa hồ hai người bọn họ còn thật đúng chính là ngươi nông ta nông. Hai bên tình nguyện an ủi lẫn nhau, nhưng là Đại Vương Tử tựa hồ còn phi thường muốn được an ủi như vậy. Đáng thương a, lời nói của gian thần quả đúng là phi thường dễ nghe. Chỉ là muốn cạnh tranh vị trí thái tử, thế mà lại dùng nha đầu ngốc như vậy làm cố vấn. Chẳng phải là bằng đi tìm đường chết. Xưa nay rất nhiều vương tử cạnh tranh vị trí thái tử. Ở sau khi thất bại sẽ có kết cục gì? Đều không cần nhiều lời. Đầu tiên là đừng muốn rời đi vũ đô. Hoàng thượng mới đăng cơ tất nhiên muốn khống chế ngươi. Mặc dù là ngươi rời đi vũ đô cũng có thể làm sao? cho rằng trời cao mặc cho chim bay có thể tự do một chút. Không, đừng đùa giỡn, trên đường ngươi 8 phần 10 liền muốn nhiễm bạo bệnh tử vong. Nhìn xe ngựa rời đi, báo lão thở dài một tiếng. Cố vấn giỏi, thực sự là điểm then chốt. Hảo cố vấn trong miệng hắn, chính đang ở trong cung ăn uống vô tội vạ đây. Chu cô nương, cái làn gió thơm nào đem người thổi tới. Bành đại tổng quản mặt tươi cười lại đây. Ai nha, bành tổng quản, bảo địa tự có ngưng tụ phúc khí. Ngô Minh đứng lên đến, khách khí cùng hắn chào hỏi. Hai người hàn huyên một phen, đặc biệt thân thiết, nhưng đối với tình huống cùng Mạc Vương tử tối hôm qua thức một đêm liên hệ. Nửa câu đều không nhắc tới, đề cập tới mới là kẻ ngu si. Hai người đều là người tinh, làm sao có khả năng phạm vào loại sai lầm này. Khách khí thỏa đáng xong, bành đại tổng quản cùng Ngô Minh cáo từ, tự đi làm việc của mình. Bành đại tổng quản liền sự tình Mạc Vương tử ở dưỡng tâm điện cũng đều không có nói. Tiểu thái giám theo bên người còn muốn hỏi đại tổng quản làm sao không nói đây. Ngô Minh nhưng là phi thường rõ ràng, ý tứ bành đại tổng quản là, Mạc Vương tử ở hoàng thượng nơi đó tất cả mạnh khỏe. Hoàn toàn khác với đại vương tử chịu đựng đến đãi ngộ loạn bổng đánh ra. Nếu Mạc Vương tử bên kia tất cả thuận lợi, như vậy căn bản không cần bành đại tổng quản nói cái gì. Đây là một loại người thông minh hiểu ngầm, bằng không đã sớm nghĩ biện pháp ám chỉ đối phương đang cần giúp đỡ. Tiểu thái giám là nghĩ đến rất lâu, chính mồm hỏi bành đại tổng quản mới rõ ràng đạo lý trong đó. Bành đại tổng quản đem tiểu thái giám từ nhỏ theo bên cạnh coi như người mình. Cũng không ngừng giáo dục hắn bí quyết trong đó. Cung đấu rất nhiều kế vặt cần chú ý, nếu không phải người tinh mà bị cuốn vào trong đó. Chỉ sợ là không vượt quá 3 tháng liền muốn gặp bất hạnh. Bất quá Ngô Minh rất không thích cái cảm giác này. Ngô Minh ngồi xuống tiếp tục ăn uống vô tận. Trong lòng cũng đang suy nghĩ. Cung đình thật sự rất phiền a. Ta cũng không muốn trình diễn ra tiết mục chân hoàn chuyện. Vẫn là đàng hoàng trải qua võ đấu. Chiến tranh cái gì đi. Chỉ có điều nội dung cung đình ở trình độ đạt đến loại thân phận bản thân này. Làm sao có thể ít được. Chỉ cần dựa vào ưu thế về mặt quân sự cùng thực lực cá nhân. Thì không thể liền bình định thiên hạ đơn giản như vậy. Cũng không biết những long ngạo thiên đó làm sao làm được. Trong hậu cung nhồi nhét nhiều mỹ nữ như vậy, các loại quốc gia, chủng tộc thậm chí còn trâu bò rắn rết tinh linh cái gì đều có. Làm sao bản thân có năng lực quản tốt hậu cung gia chính? Loại long ngạo thiên thống lĩnh lãnh thổ một phương kia, làm sao ngồi vững vàng bảo tọa hoàng đế? Nghĩ tới đây, Ngô Minh lại bắt đầu do dự có hay không bồi dưỡng tình công chúa làm võ tắc thiên. Nàng tựa là cái đức hạnh này. Ở trên mục tiêu lớn do dự không quyết định, khuyết thiếu một loại quyết chí quả đoán. Đương nhiên ở khi quyết định sự việc nhất thời, vẫn tính là tương đối có năng lực giải quyết nhanh chóng. Ngô Minh nhưng là biết, Võ Tắc Thiên vì quốc chính bận bịu đến sứt đầu mẻ chán. Trên sách lịch sử khuyết thiếu đánh giá chính tích đối với nàng, mà chỉ là tiến hành trình bày đúng trọng tâm đối với thân phận. Cùng địa vị của nàng cũng như ý nghĩa thay đổi triều đại. Sau đó cũng chỉ còn sót lại cảm giác nữ quyền. Kỳ thực Võ Tắc Thiên ở trên mặt cải cách chính sách có rất nhiều cử động quan trọng đáng giá ghi nhận. Chỉ có điều ở trong việc nghiên cứu lịch sử tư tưởng nam quyền vẫn là chiếm vị trí chủ đạo. Người biên tập sách lịch sử cũng ở phương diện này không biết quá nhiều. Mới dẫn đến mọi người chỉ đem sự chú ý đặt ở trên việc nàng soán vị. Kỳ thực ghi chép Võ Tắc Thiên nhưng là có số tuổi lớn mới lên làm hoàng đế. Trong đó có rất nhiều nguyên do, nếu là cẩn thận nghiên cứu nhưng là thú vị cực kỳ. Ngô Minh suy nghĩ lung tung, đột nhiên bốc lên một ý nghĩ. Tại sao bản thân không cân nhắc lên làm hoàng đế? Võ Tắc Thiên, nếu là mình đẩy lên một mảnh trời, há không phải là đáp lại cái tên Ngô Minh Thiên? Nghĩ tới đây, Ngô Minh vì ý nghĩ của bản thân mà giật mình, nếu là có thế giới song song, nếu như bản thân tựa là xuyên qua đến đường chiều, Nói không chừng Võ Tắc Thiên chính là một cái hóa thân khác của mình ở thế giới song song. Không phải vậy há có thể xảo như thế. Bất quá tình huống đó thật sự không đành lòng nhìn thẳng. Nói không chừng bản thân cũng sẽ bị cắt cảnh kéo đến đoạn thành đại đầu oa. Khuyết thiếu hình ảnh sóng lớn hùng dũng. Vẫn là xem bản quốc tế là tuyệt vời nhất, ý chỉ Võ Tắc Thiên thời con gái. Vẫn còn nãi đại chứ không phải mặt như cái mâm ở phiên bản cũ. Ngô Minh trong đầu oai oai nhổ nước bọt bản thân một lúc. Mới nghe được tiếng bước chân của một vị thái giám trung niên vội vội vàng vàng đi tới. Thái giám trung niên tiến đến phụ cận khom người nói. Chu cô nương, hoàng thượng mời người đến dưỡng tâm điện. Nghe rồi, vị công công này thỉnh cầu dẫn đường. Ngô Minh vỗ vỗ tay phủi đi cặn vụn điểm tâm. Thời điểm trung niên thái giám dẫn đường mà đi, tùy ý liếc nhìn một chút mâm điểm tâm trên bàn, không khỏi sợ hết hồn. Tất cả đều hết rồi, chỉ còn dư lại một bàn mảnh cặn vụn điểm tâm. Mấy cái cung nữ tiếp đãi bên trong khách điện này cũng không biết làm sao ham chơi. Dĩ nhiên chậm chạp để cô nương chờ đợi, thật là đáng chết. Trung niên thái giám hướng phía hai tên cung nữ đứng hầu ở cửa cách đó không xa quát lớn nói. Cũng không có mắt nhìn sao, mâm điểm tâm trong phòng đã sớm hết rồi, làm sao cũng không biết lấy thêm. Hai tên cung nữ sợ đến mau mau khom người nhận lỗi. Đi lấy điểm tâm mới. À, không phải, vừa nãy điểm tâm trong cái mâm là đầy tràn, ta đều cho ăn. Ngô Minh ngược lại cũng thẳng thắn, đều là nàng ăn, hai đại mâm điểm tâm, đầy đủ lượng thức ăn cho một người một ngày không ăn cơm đều có thể ăn no. Trung niên thái giám sợ nhảy lên, thầm nghĩ vóc người cô gái tốt như vậy, làm sao có thể ăn nhiều như vậy. Hắn rất nhanh giả vờ kinh ngạc nói, chu cô nương nhưng là chưa ăn điểm tâm, tạp ra cái này liền đi nhường nhà bếp chuẩn bị một chút đi. Hắn cái này tự nhiên là nịnh hót, thế nhưng hoàng thượng triệu chu chỉ nhược yết kiến, làm sao rảnh rỗi lại ăn đồ ăn. Chỉ là bởi vì hắn biết Chu Chỉ Nhược chính là bạn khuê mật của Tình công chúa. Lại là người tâm phúc trong mắt hoàng thượng, trong giọng nói phi thường khách khí, làm phiền công công nhọc lòng. Ngô Minh nở nụ cười, cũng không đưa ra lời chối từ trái lại có vẻ khách khí. Thời điểm hai người hướng về dưỡng tâm điện bên kia đi tới. Vị trung niên thái giám này còn muốn một lời hoa thoại nịnh hót nói. Ôi! Chu cô nương, cùng người đi chung với nhau, tạp gia chỉ cảm thấy thật giống ở tại cùng quý phi nương nương cùng đi vậy. Khiến người ta cảm thấy ở một mảnh phượng nghi bên trong bay lên. Thừa phong mượn uy bước đi nhẹ nhàng như vậy, thật biết nói chuyện, nếu là nữ tử phổ thông sợ là mở cớ trong bụng. Ngô Minh thầm nghĩ, nhưng đáng tiếc bản thân là ghét nhất cái gì hậu cung phượng nghi. Hơn nữa hắn cũng thật sự dám dàng, nói không chừng lời này liền phải đắc tội người. Ngô Minh còn không biết bản thân đứng hàng tiểu phượng hoàng chi nghi trên dị thư. Vốn là có tương tự với vận thế thiên cung hoàng phi vậy. Cái vị thái giám này kỳ thực cũng thuộc về giác quan thứ 6 so sánh tương đối linh. Dĩ nhiên có năng lực dựa vào một cỗ trực giác đánh ra đến lời nịnh nọt như vậy. Chu Chỉ Nhược cô nương đến. Đến dưỡng tâm điện, trung niên thái giám cao giọng tuyên danh hào, không chờ hắn tuyên hào hoàn tất, Huyền Vũ Hoàng đã ở bên trong nói, không cần đa lễ, vào đi, trung niên thái giám hướng về Ngô Minh tươi cười, hai tay một cùng sau đứng hầu tại hạ đường, Ngô Minh đi vào, Tình công chúa không ở, Mặc Vương tử đứng hầu bên long án, cầm điện chủ cư nhiên là ngồi ở trên một cái ghế. Trong lòng Ngô Minh cảm thấy sư phụ nhận được cái đãi ngộ này rất cao a, ở nơi này làm công cho hoàng thượng có thể có cái ghế ngồi. Thuộc về đãi ngộ siêu cấp khách quý, liền như thế liếc mắt nhìn chu vi, Ngô Minh mới ngưng thần quan tâm Huyền Vũ Hoàng. Chu Chỉ Nhược, chậm yêu cầu ngươi bằng lòng làm một việc. Huyền Vũ Hoàng thế mà hiếm thấy nói ra lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu. Chưa xong còn tiếp, cách chương.